Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, khí lớn, sống tốt, Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền, là hồn cấp cửu tinh cấp độ công pháp. Loại công pháp này nếu là truyền đi, đừng nói là Ô Nguyên Trấn này địa phương nhỏ, chính là Hạo Nguyệt Thành phía trên Thiên Nhất Chủ Thành, thậm chí cả Thiên Nhất Phủ, đều sẽ khiến oanh động, huyên náo gió tanh mưa máu. Phương Lăng Hy hiểu biết hiện tại không có nhiều như vậy. Nhưng tại nghe xong tầng thứ nhất công pháp về sau, nàng trên gương mặt xinh đẹp tự tin vẻ mặt, nhận lấy rất rõ ràng trùng kích. Công pháp này, cũng là hết sức thích hợp nữ tử tu luyện. Người dùng thuần dương chi thân tu luyện, chỉ sợ hơn phân nửa lộ ra âm nhu mà yêu mị. Phương Lăng Hy trầm tư nói. Nói xong, nàng vẫn là ra hiệu Thúy Ly liếc mắt. Thúy Ly lập tức lần nữa xung làm hộ pháp. Phương Lăng Hy ngồi xếp bằng xuống, cũng nếm thử dựa theo Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển quyển thứ nhất nội dung, bắt đầu tu luyện. Lúc mới bắt đầu, nàng vận công phương thức còn hơi lộ ra không quen tay. Có thể dần dần, nàng liền cũng nắm giữ một chút phương pháp tu luyện. Dù sao, nàng có được Trần Ngộ Chân một nửa thiên phú cùng hưởng hiệu quả. Trần Ngộ Chân cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể, sau nửa canh giờ, Phương Lăng Hy trên trán cũng đã toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Nàng nguyên bản ổn định cảnh giới, cũng có chút không ổn định. Phốc, bỗng nhiên, khí huyết dâng lên, Phương Lăng Hy vẻ mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Tiếp theo, một ngụm máu tươi đã phun tới. Một cỗ băng hàn mà khí tức âm lãnh theo máu tươi bên trong tràn ngập ra. Trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ phảng phất thấp xuống không ít. Trần Ngộ Chân đồng tử co rụt lại, tâm cũng không khỏi siết chặt. Thất bại, nàng cũng không thể tu luyện. Công pháp cấp độ vẫn là quá cao. Miễn cưỡng vì đó, khí huyết nóng nảy về sau, đưa tới cắn trả. Xem ra, chỉ có thể sửa chữa Tuyết Ngọc Công cho nàng tiếp tục đặt nền móng. Sau đó ta dùng tự thân thiên phú nhiều hơn hiến tế cho nàng. Trần Ngộ Chân tự định giá, đồng thời vẫn là bản năng đến gần Phương Lăng Hy. Ta không sao, không cần lo lắng. Công pháp này, tạm thời ngươi còn không thể tu luyện. Phương diện tu luyện sự tình, ngươi không cần quan tâm. Có ta là được rồi. Phương Lăng Hy đứng lên. Lần này nàng là thật sự có chút lảo đảo, nhưng vẫn là hết sức cố gắng đứng vững. Dùng cự tuyệt Trần Ngộ Chân tới gần nàng. Cái kia, được a, ta đây liền không tu luyện. Cái kia Tuyết Ngọc Công phương diện, ta nếu có không hiểu, có thể hỏi ngươi sao? Trần Ngộ Chân lại mở miệng dò hỏi. Tuyết Ngọc Công có thể có chỗ nào không hiểu? Này loại đơn giản công pháp. Được a, ta nếu là không có bế quan tu luyện, ngươi muốn hỏi liền vấn an. Phương Lăng Hy cũng không có cự tuyệt nữa. Đến mức Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển sự tình, nàng cũng không nhắc lại lên. Ba, thanh âm dồn dập, tại toàn bộ tĩnh lặng tia nắng ban mai trong độc viện. Lộ ra rõ ràng có thể nghe, đó cũng không phải Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đang làm cái gì chuyện đặc biệt, mà là độc viện cửa lớn đóng chặt, bị dồn dập đánh ra dẫn đến. Điên rồi sao? Muốn hủy tiểu thư cửa sân? Phương Thúy Ly giữ dằn quát lạnh nói. Tiếp theo, nàng vận chuyển một cỗ chân nguyên, chấn động cửa sân, trên cửa viện chốt cửa, lập tức bị đánh văng ra, bành, cửa sân bị từ giữa đó chợt đẩy ra, sau đó vọt tới hai bên vách tường, một tên màu xanh kiếm phục thanh niên bên hông thắt trường kiếm, vẻ mặt băng lãnh cực điểm vọt vào. Lăng Hy, ngươi không phải quyết định đuổi hắn đi sao? Tộc trưởng nói ngươi cùng hắn đều hả? Các ngươi thật cư ở cùng một chỗ. Thấy Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đứng được rất gần, Phương Lăng Hy trên mặt càng là có mấy phần sắc mặt đỏ ửng, phảng phất mây mưa sơ nghỉ dáng vẻ. Màu xanh kiếm phục thanh niên liền biến sắc, trực tiếp lấy ngón tay lấy Trần Ngộ Chân, bật thốt lên hỏi. Trần Ngộ Chân trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, hắn nhàn nhạt nhìn thanh niên này liếc mắt, ánh mắt rất là đạm mạc. Thanh niên này tên là Phương Vân Hạo. Tại Trần Ngộ Chân trùng sinh một đời kia, người này từng dùng hết vô số tâm tư truy cầu Phương Lăng Hy. Đồng thời, Người này đối với Phương Lăng Hy, kẻ địch Trần Ngộ Chân, cũng đủ loại nhằm vào. Nhưng chỉnh thể bên trên, hắn kỳ thật cũng không phải là cái gì am hiểu âm mưu quỷ kế tiểu nhân, mà vừa vặn còn được cho là có quân tử phong độ. Trần Ngộ Chân nhớ kỹ rất rõ ràng, tại một lần nhằm vào Phương Lăng Hy sát cơ bên trong, Phương Vân Hạo thành công kéo lại hắn, cứu đi Phương Lăng Hy. Lúc đó, chọc giận Trần Ngộ Chân, Phương Vân Hạo bị Trần Ngộ Chân ngàn đao bầm thây, sống sờ sờ ngược sát về sau, đem đầu người đưa cho Phương Lăng Hy làm quà sinh nhật. Một năm kia, Phương Lăng Hy 18 tuổi. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy người này, Trần Ngộ Chân tâm tình ngược lại rất bình tĩnh, không căm thù, nhưng cũng không thích. Dù sao, Phương Lăng Hy là hắn Trần Ngộ Chân thê tử. Này Phương Vân Hạo như thế ngấp nghé, hiển nhiên Trần Ngộ Chân tiếp nhận không thể. Lúc này, thấy Phương Vân Hạo một mặt khổ đại thù hận dáng vẻ, Trần Ngộ Chân cũng là cảm thấy có chút thú vị. Phương Lăng Hy cũng không để ý tới Phương Vân Hạo, mà là tầm mắt ôn nhu nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Nói, phu quân, người như là đã trở thành phu quân của ta, cũng đáp ứng ở rể Phương gia. Như vậy, về sau liền không thể luôn luôn như vậy quái gở ngốc ở trong phòng của mình. Phải nhiều hơn cùng các tộc nhân tiếp xúc. Vị này, chính là tộc huynh của ta, Phương Vân Hạo. Cũng là Phương gia ta trong tam đại đệ tử tinh anh. Phu quân, nghe được Phương Lăng Hy dùng ôn nhu mà ngọt ngào lời nói kêu gọi ra, phu quân, hai chữ. Phương Vân Hạo coi như tuấn giật mặt, đã kinh biến đến mức có chút trắng bệch. Lập tức, ánh mắt của hắn chợt khóa chặt Trần Ngộ Chân. Ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Ánh mắt như vậy, thậm chí ẩn chứa một loại trên tinh thần uy áp, ẩn chứa ý chí uy run sợ. Trong không khí, phảng phất có một hơi khí lạnh, tại Phương Vân Hạo lạnh lùng trong ánh mắt hình thành. Nhưng, Phương Lăng Hy lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển thiên nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn cấp cảnh giới uy run sợ. Hội tụ tuyết ngọc công băng tuyết lạnh lèo, trong nháy mắt bao phủ Phương Vân Hạo, cũng ép tới. Ông, hư không nổi lên một đạo gió lạnh, phốc, Phương Vân Hạo toàn thân chấn động, khóe miệng lập tức tràn ra tươi đẹp vết máu. Ta Phương Lăng Hy phu quân, cũng là ngươi có thể khi dễ. Khí thế uy áp, hù dọa hắn, còn ở ngay trước mặt ta, coi ta không tồn tại. Phương Lăng Hy ngữ khí băng lãnh mà bá đạo, Phương Vân Hạo thân thể hơi hơi phát run, lại hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào. Trầm giọng nói, ngươi đây là tự tiện làm chủ, tộc trưởng chưa chắc sẽ đồng ý. Lăng Hy, ngươi biết, mà lại, hắn này loại, phế vật, sao có thể xứng với ngươi? Mà lại, ngươi còn trẻ, liền cùng hắn ở chung, ngươi làm Phương gia đệ nhất thiên chi kiêu nữ. Sao, làm thế nào ra như thế hữu nhục môn phong sự tình? Thì tính sao? Ta chỉ cầu suy nghĩ trôi chảy là đủ. Mà bây giờ, ta thiên phú phát triển đến linh cấp ngũ trọng, cảnh giới cũng bước vào chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn. Phương Vân Hạo tộc huynh nếu là có cái gì bất mãn, đều có thể đánh nhau một trận. Phương Lăng Hy ánh mắt đều lạnh như băng đứng lên. Phương Vân Hạo nói Trần Ngộ Chân phế vật câu nói kia, để cho nàng thật sự có loại giáo huấn Phương Vân Hạo xúc động liền phảng phất. Phương Vân Hạo chạm đến vảy ngược của nàng, để cho nàng rất tức giận. Phu quân của nàng, nàng có khả năng không thích, nhưng người khác ai dám nói nửa câu không dễ nghe. Đánh một trận, Phương Vân Hạo hơi hơi run một cái, người nhất thời tỉnh táo thêm một chút, đồng thời vội vội vàng vàng lui về sau mấy bước. Trò cười, hắn mới chân nguyên cảnh nhất trọng, liền Phương Lăng Hy bên người nha hoàn Phương Thúy Ly đều đánh không lại. Càng không nói đến là bây giờ đã chân nguyên cảnh ngũ trọng Phương Lăng Hy. Này Phương Lăng Hy có bạo lực khuynh hướng, người Phương gia ai không biết, ai không hiểu, mà xem hiện tại tình hình như vậy, tên tiểu bạch kiểm này không biết thi triển thủ đoạn gì. Đúng là nhường Phương Lăng Hy như thế khăng khăng một mực giữ gìn. Hẳn là, này Trần Ngộ Chân mặt trắng nhỏ, còn có chút bản sự khác. Đáng giận. Đáng giận cực điểm. Không, không cần đánh. ta cũng không có gì bất mãn. Ta tới chỉ là mệnh lệnh của tộc trưởng. Tộc trưởng muốn gặp các ngươi. Nhường ngươi mang, dẫn hắn đi. Phương Vân Hạo vội vàng nói. Nói xong, hắn còn cẩn thận quan sát Trần Ngộ Chân tới. Mà Trần Ngộ Chân, y nguyên một mặt lười biếng dáng dấp. Cũng một chút không bởi vì lúc trước bị Phương Vân Hạo lạnh lùng ánh mắt. Khí thế uy áp qua mà sợ hãi. Phảng phất đã nhận ra Phương Vân Hạo nghi hoặc. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc. Đáp lại nói. Khí lớn. Sống tốt. Không có cách. Liền là như thế tú. Khí lớn. Sống tốt. Cái quỷ gì? Phương Vân Hạo một mặt mộng bức. Nhưng thấy Trần Ngộ Chân hắc hắc bỉ ổi nụ cười về sau. Hắn liền một cỗ máu nóng bay thẳng đỉnh đầu. Hận không thể ra tay đem Trần Ngộ Chân xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã hiểu. Này vô sỉ mặt trắng nhỏ. Quá phách lối. Quá bỉ ổi. Phương Vân Hạo mặt đều biến thành màu gan heo. Hắn cưỡng ép nhịn xuống ra tay giáo huấn Trần Ngộ Chân xúc động. Cứ thế mà kìm nén bực bội. Thở phì phò đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.